Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 24, xương vỡ 1. Ngày 28 tháng 9, thứ tư, Greenwich thời gian 13:45 Taormina tiểu trấn. Nơi này ở vào vách núi cùng biển cả ở giữa. Cổ phác tiểu trấn phòng ốc xuôi theo thế núi bày ra xây lên. Trên tiếp thương khung, láng giềng biển cả, một đầu nghiêng uốn lượn không rất rộng rãi đá xanh đường kết nối lấy tiểu trấn cùng chân núi đường. Cái, ong Ristorante Chinis, long phòng ăn, liền xây ở giữa sườn núi đá xanh bên đường. Ông chủ James Lý, 51 tuổi, tại Italy sinh sống 30 năm. Năm 1989 phong trào học sinh sinh viên náo động lúc. Hắn ngay tại Bắc Kinh nào đó chứ danh đại học đọc sách. Tham gia qua du hành, hướng cảnh sát vũ trang ném qua hòn đá. Về sau dựa vào thân thuộc hỗ trợ, chuyển tới Italy, nếm qua các loại đau khổ rốt cục dốc sức làm ra sống yên phận kết cục. Hiện tại khi nhàn hạ, mỗi ngày nhìn ra xa biển cả, hồi ức cố hương, tại tha hương nơi đất khách quê người đụng phải đồng hương. Hắn phá lệ kích động, miễn phí mời Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ăn một bữa tiệc Trung Quốc. Lục Tiểu Đường hỏi Uông Lộ, James Lý nói, ta đối cô gái này có ấn tượng, người Thượng Hải, thông minh già dặn, bất quá nàng đã sớm không ở nơi này làm tác, nàng khi nào thì đi. James Lý nghĩ nghĩ, đại khái là 08 năm tháng 8 xung quanh. Khi đó vừa vặn Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Olympic. Cho nên ta nhớ rõ, nhớ tới còn có chút kỳ quái đâu. Nàng ngay cả chào hỏi cũng không có đánh. Đột nhiên liền không tới. Ta cho nàng gọi di động cũng không ai tiếp. Ta lúc ấy lo lắng nàng gặp khó khăn gì. Đều là người Trung Quốc. Đi ra bên ngoài không dễ dàng. Nếu như có thể mà nói ta còn dự định giúp nàng. Nàng rời đi về sau vẫn luôn không cùng ngươi liên hệ, không có, ngươi không biết tung tích của nàng. James Lý lắc đầu, sau đó nói, có thể hay không trong nhà nàng xảy ra biến cố. Nàng trở về nước, Lục Tiểu Đường đêm qua vừa cùng trong nước cục cảnh sát liên lạc qua. Để bọn hắn thông qua Thượng Hải cảnh sát điều tra Uông Lộ người này. Tới đây trước đó nàng tiếp vào trả lời. Uông Lộ từ năm 2005 xuất ngoại về sau vẫn chưa có trở về nước. Trước đó nàng mỗi tuần đều sẽ cho nhà gọi đường dài điện thoại. Hoặc là lên mạng liên hệ. Nhưng là, từ khi 08 năm tháng 8 về sau, nàng lại đột nhiên gãy mất cùng người nhà bất cứ liên hệ gì. Lục Tiểu Đường hỏi James Lý, người có biết hay không một cái gọi Giang Quyền người? Giang Quyền. James Lý suy nghĩ thật lâu, đột nhiên hỏi, ngươi nói chính là Mr. Giang, một người trung niên nam tử, hơn 40 tuổi đi, có chút béo, vóc dáng thiên thấp, trán có chút chọc, đúng, chính là hắn, ta cùng hắn không quen, hắn cũng nhiều năm không có tới, ngươi không nói lên hắn, ta cơ hồ quên có một người như vậy, hắn qua đi thường xuyên đến ngươi nhà hàng. Đại khái kéo dài hơn nửa năm thời gian đi, vẫn là tại 08 năm trước kia đâu. Hắn cách mỗi 1-2 ngày liền sẽ đến một chuyến. Tựa hồ hắn rất thích các ngươi nơi này đồ ăn. James Lý giữ kín như bưng cười cười, có lẽ đi. Hoặc là, có lẽ, hắn thích không chỉ là nơi này đồ ăn. Ếch, ngay từ đầu, hắn ngẫu nhiên tới đây ăn một chút gì. Ta quên mất bắt đầu từ khi nào. Hắn đến số lần đột nhiên thường xuyên, mà lại mỗi lần tới đều là Uông Lộ tự mình tiếp đãi. Khách nhân không nhiều, bọn hắn sẽ còn cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cảm giác cá nhân quan hệ rất tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.